Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, ta liền là ỷ thế hiếp người. Như thế nào, Thanh Vân Châu đã đến. Hết thảy trong nháy mắt xoay. Kia thích khách phục hồi tinh thần lại. Liền muốn đào tàu, hắn không phải sợ chết. Mà là tưởng tranh cãi nữa thủ một lần ám sát cơ hội. Cứ việc biết kia cơ hội quá mức phiêu miểu. Nhưng mà, ngay sau đó Thanh Vân Châu đã đến của hắn sau lưng. Hắn tựa hồ không có gì do dự, ngoan tuyệt cầm trong tay kiếm một phen thống qua trái tim mình. Cứ như vậy mặt không đổi sắc ngã xuống. Hắn biết nếu bị bắt giữ sẽ đối mặt thế nào khảo vấn. Đó là đối của hắn nhục nhã. Hắn như vậy cường giả, có bản thân kiêu ngạo, cho nên tình nguyện tự sát. Cũng sẽ không thể dừng ở địch nhân trong tay nhận hết vũ nhục. Hoàng thượng, ngươi không sao chứ? Thanh Vân Châu gặp kia thích khách bỏ mình. Xoay người lại, đối mặt Hoàng thượng, thân thiết hỏi, đương kim Hoàng thượng là cái minh quân. Hắn tôn trọng cùng quan tâm này Hoàng thượng. Đa tạ thanh tiên sinh, Hoàng thượng trên mặt không thấy chút kinh cụ. Có chính là trầm ổn đại khí. Hoàng thượng về sau cẩn thận một chút, Thanh Vân Châu nói xong. Hướng hoàng thượng nhàn nhạt hành một cái lễ, liền phi thân rời đi, lấy cùng hắn khi đến giống nhau phong cách phương thức rời đi. Gia Cát Minh Nguyệt ở bên cạnh xem, trong lòng cảm thán, chờ thực lực của chính mình như bước, về sau cũng như vậy phong cách phương thức đến, còn như vậy phong cách phương thức rời đi, thiểm hạt những người này mắt, ám sát nguy cơ cứ như vậy hóa giải. Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng xem hoàng thượng. Hoàng thượng hướng nàng cười cười, đừng lo lắng, ta sẽ rất nhanh tra rõ ràng, hôm nay ít nhiều có ngươi, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ngày khác ta lại làm cho người ta tiếp ngươi tiến cung, Gia Cát Minh Nguyệt không biết nói thế là tốt hay không nữa, hôm nay hoàng thượng lâm vào như thế hiểm địa, cùng nàng là thoát không ra quan hệ, bởi vì hoàng thượng mỗi lần triệu kiến nàng. Đều không cho phép có khác nhân ở. Chính là bởi vì như thế. Lần này ám sát mới cho nhân cơ hội như vậy. Không cần tự trách. Lần này nếu không phải có nội ứng. Những người này là không có khả năng như vậy thoải mái lẻn vào hoàng cung. Lại nói. Là ngươi ra tay ta mới được cứu trợ a. Hoàng thượng tựa hồ nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt ý tưởng. Ngược lại ra tiếng an ủi nổi lên nàng. A. Gia Cát Minh Nguyệt đầu tiên là cả kinh, lập tức hiểu được, hoàng thượng nói chỉ sợ là thật sự, trong hoàng cung có nội ứng, thả người tiến vào, kia người này chức vị tuyệt đối sẽ không thấp, người đi về trước đi, đối đãi xử lý xong việc tình lại làm cho người ta tiếp ngươi tới, hoàng thượng hòa ái cười cười. Vươn tay nhẹ nhàng nhu nhu Gia Cát Minh Nguyệt đầu, hắn lòng bàn tay ấm áp nhường Gia Cát Minh Nguyệt có chút lưu luyến. Đây là cùng loại thân nhân hương vị, hiện tại cười hòa ái dễ gần hoàng thượng cùng phía trước trầm ổn khí phách hoàng thượng lại phàng. Phất tưởng như hai người, hoàng thượng phái nhân đưa Gia Cát Minh Nguyệt trở về nhà. Trong trạch viện, Đoàn Mộc Huyên đang ở ôm một đoàn củi gỗ. Sau này viện đi, vừa thấy đến Gia Cát Minh Nguyệt, Đoàn Mộc Huyên cao hứng đón đi lên. Tỷ tỷ, người đã về rồi, Đoàn Mộc Huyên hai cái mắt to chớp chớp. Kia bộ dáng rất giống một cái đáng yêu diêu đuôi con chó nhỏ. Ân, ngươi đây là làm chi đâu? Gia Cát Minh Nguyệt xem Đoan Mộc Huyên trong tay củi gỗ. Nghi hoặc hỏi, Tử Hạo ca ca nói cho ta nướng khoai, Đoan Mộc Huyên hưng phấn nói. Phòng bếp có thật nhiều. Tỷ tỷ cùng đi, hảo, Gia Cát Minh Nguyệt xem hưng phấn Đoan Mộc Huyên. Cũng nở nụ cười. Đoàn Mộc Huyên thân mình lại không giống vừa gặp được của nàng thời điểm như vậy gầy yếu. Của nàng cái đầu tựa hồ trường cao một ít, hậu viện bên trong, Tiết Tử Hạo chính quyệt mông đang đào hầm, Vạn Sĩ Thần ở một bên đem khoai lang đôi đi lại. Các người cũng thật nhàn, Gia Cát Minh Nguyệt xem vội Bất Diệt Nhạc Hồ hai người. Nhịn không được nở nụ cười, Minh Nguyệt, hai người đều vui sướng đứng lên. Bọn họ biết Lăng Phi Dương không có việc gì về sau. Đều yên lòng, đương nhiên liền có tâm tình tìm điểm việc vui. Ân, nướng khoai a, không bằng chúng ta làm thiêu nướng, Gia Cát Minh Nguyệt vuốt cằm. Ta lần trước ở sư phụ phòng thí nghiệm lý phát hiện không ít hương liệu a, hương liệu. Vạn sĩ thần nhíu mày. Huân hương có thể làm thiêu nướng. Là gia vị cái loại này hương liệu. Không là huân hương, Gia Cát Minh Nguyệt giải thích. Ở thế giới này, không hề thiếu hương liệu mọi người phát hiện nhưng không có dùng ăn. Bởi vì còn không biết bọn họ sử dụng. Lần trước nàng ở Hình Lâm Châu phòng thí nghiệm nhưng là phát hiện không ít. Nàng liền thuận tay cầm chút. Tốt lắm a, vạn sĩ thần là điển hình ăn hóa. Ở mỹ thực trước mặt, cùng Gia Cát Minh Nguyệt là tối có tiếng nói chung. Hôm nay hơi trễ, trước chuẩn bị này nọ, ngày mai buổi sáng làm đi. Cũng không biết Phi Dương khi nào thì có thể trở về, Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời. Làm quyết định, hắn hiện tại không có việc gì là tốt rồi. Chờ tỉnh lại khẳng định sẽ trở lại. Kia hiện tại trước nướng khoai. Vạn sĩ thần cũng sẽ không bởi vì ngày mai hữu hảo ăn liền buông tha cho trước mắt khoai lang. Sáng sớm hôm sau, Lăng Phi Dương trở về là đã trở lại. Nhưng là lập tức lại muốn đi. Là Lăng Phi Dương ông ngoại cho hắn tặng phong thư. Làm cho hắn lập tức đi xem đi. Nói là có chuyện trọng yếu thương lượng. Người ngoại công ra chuyện nhu muốn chúng ta hỗ trợ sao? Gia Cát Minh Nguyệt xem xuất hiện tại bản thân trước mặt Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương trở thành thánh cấp cao thủ về sau. Cả người khí độ hoàn toàn bất đồng. Hắn đứng ở nơi đó. Có đôi khi cảm giác là cao phong thông thường tồn tại. Có đôi khi lại là không có gợn sóng cổ tình bàn sâu không lường được. Của hắn màu da hơn trắng nõn. Thân hình tựa hồ hơn cao ngất. Không cần, ông ngoại vẫn chưa nói là có phiền toái. Chính là làm cho ta lập tức đi xem đi, Lăng Phi Dương mỉm cười. Trong mắt ấn ra Gia Cát Minh Nguyệt bộ dáng, chính là trước mắt này thiếu nữ, ở cuối cùng thời điểm liều lĩnh cứu giúp, một khắc kia, trong lòng hắn làm một cái quyết định, hắn hội đem quyết định này thật sâu mai ở trong lòng. Dùng bản thân khi còn sống đi thực hiện nó, kia, chính ngươi cẩn thận, Gia Cát Minh Nguyệt dặn dò. Trong lòng là vì Lăng Phi Dương cao hứng, Lăng Phi Dương rốt cục thành công tấn chức vì thánh cấp. Hắn về sau đường, mở rộng xa xôi, Phi Dương, ngươi vận khí cũng thật không tốt, ăn không xong ăn ngon, vạn sĩ thần đang ở sau này viện chuyển này nọ. Miệng còn hàm chứa một cái xíu mại, ngươi muốn ăn, chờ ngươi trở về chúng ta tùy thời lại làm là được, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Tiếp theo quay đầu trừng mắt nhìn vạn sĩ thần, mập mạp, người vô nghĩa rất nhiều a, vạn sĩ thần lập tức chờ có lên tiếng. Ăn bản thân trong miệng xíu mại cười hì hì xem Lăng Phi Dương. Kỳ thực làm bằng hữu, hắn là từ đáy lòng vì Lăng Phi Dương cao hứng, đột phá thánh cấp, đây là bao nhiêu nhân tha thiết ước mơ sự tình, trừ bỏ vì Lăng Phi Dương cao hứng ngoại, trong lòng cũng âm thầm quất bản thân. Hắn cũng muốn nỗ lực, cũng muốn biến cường mới được. Tiết Tử Hạo dẫn theo nhất rổ gì đó cùng Đoan Mộc Huyên từ bên ngoài vào được. Bọn họ hai sáng sớm phải đi chợ bán thức ăn mua Gia Cát Minh Nguyệt giao đãi gì đó. Hiện tại mới trở về, vừa thấy đến Lăng Phi Dương, hai người đều kinh hỉ xông lên chào hỏi. Phi Dương, hảo dạng a, trở thành thánh cấp cao thủ. Tiết Tử Hạo buông lớn như vậy rồi. Chạy vội tới, một quyền chùy ở tại Lăng Phi Dương trên bờ vai. Lăng Phi Dương cũng huy quyền phản chùy ở trên vai hắn. Cười nói, các ngươi vài cái, cũng muốn nỗ lực a, nhất định, nhất định. Tiết Tử Hạo hai mắt sáng lên, quan sát đến Lăng Phi Dương biến hóa. Đoan Mộc Huyên cũng là hai mắt sáng lấp lánh xem Lăng Phi Dương. Trong mắt có hâm mộ cũng có sùng bái. Phi Dương ca ca, chúc mừng ngươi. Huyên huyên ngoan, ngươi có một ngày cũng sẽ trở thành thánh cấp. Lăng Phi Dương vươn tay nhu nhu Đoan Mộc Huyên đầu. Đoan Mộc Huyên hí mắt dùng sức gật gật đầu. Tiểu thư, bên ngoài có người tìm Lăng thiếu gia, quản gia bỗng nhiên một mặt táo bón biểu cảm vào được. Ngữ khí khó chịu bẩm báo, ta tìm ta con trai của tự mình, khi nào thì còn cần nhân thông báo, nhân còn chưa tới. Một cái mang theo tức giận thanh âm đã truyền tới mọi người trong lỗ tai. Lăng Phi Dương sắc mặt trầm đi xuống. Gia Cát Minh Nguyệt cũng khẽ nhíu mày. Nghe này thanh âm Gia Cát Minh Nguyệt hiểu được. là phụ thân của Lăng Phi Dương. Lăng Triệu Thiên tìm đến đây, chính là, người này tới làm cái gì? Hắn tuy rằng biết Lăng Phi Dương ở nơi này, thế nhưng là chưa bao giờ tới cửa đi tìm hắn. Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo còn có Đoan Mộc Huyên còn lại là hai mặt nhìn nhau. Sau đó đều quay đầu nhìn về phía Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương cũng là mặt không biểu cảm, nhàn nhạt nói, ta làm cho hắn đi ra ngoài, Phi Dương. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, trong khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào? Ngươi cũng biết ta vừa nghe nói ngươi không thấy, có bao nhiêu lo lắng, Lăng Triệu Thiên đã bước nhanh đi đến. Vừa thấy đến Lăng Phi Dương, liền vội vàng vọt đi lại, ngươi sẽ lo lắng, Lăng Phi Dương ngữ khí nghe không ra hỉ giận, chính là nhàn nhạt hỏi lại câu, nhưng là thiên hắn như vậy thái độ, nhường Lăng Triệu Thiên hơn kích động. Ngươi đây là đối bản thân phụ thân nói chuyện thái độ. Lăng Triệu thời tiết còn kém điểm sở trường chỉ chỉ Lăng Phi Dương. Lăng đại nhân, nơi này, tựa hồ không là ngươi nhà của mình. Diễu Võ Dương Oai, có phải không phải cũng muốn chọn xong địa phương? Gia Cát Minh Nguyệt xem Lăng Phi Yến trong mắt chợt lóe lên thống khổ. Trong lòng chấn động căm tức, nhịn không được mở miệng. Ngươi! Lăng Triệu Thiên bị Gia Cát Minh Nguyệt như vậy sẵn giọng, rất muốn đánh trả vài câu, nhưng là vừa cảm thấy bản thân làm trưởng bối, cùng một cái vãn bối như vậy tranh phong tương đối, rất mất thân phận, hơn nữa, nơi này lại là không phải là nhà của hắn, hắn ở ngoài giáo huấn nhân tựa hồ cũng không thỏa đáng. Vì thế, hắn hướng Lăng Phi Dương nói, lập tức cùng ta trở về. Không rảnh, Lăng Phi Dương vẫn là kia phó nhàn nhạt ngữ khí. Ông ngoại có việc gấp tìm ta, ta lập tức liền muốn xuất môn, vừa nghe đến là Lăng Phi Dương ông ngoại tìm hắn. Lăng Triệu Thiên nhất thời im đi xuống, mẫu thân của Lăng Phi Dương, là Lăng Triệu Thiên trong lòng một căn thứ. Hắn đối mẫu thân của Lăng Phi Dương liên quan người nhà của nàng, đều thật áy náy, cho nên vừa nghe Lăng Phi Dương nói như vậy. Cả người nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Vạn Sĩ Thần mấy người vụng trộm đối diện vài lần. Bọn họ có ngốc cũng phát hiện đi lại Lăng Phi Dương cùng hắn phụ thân quan hệ cũng không tốt. Ta còn có việc, sẽ không phụng bồi. Lăng Phi Dương liếc mắt một cái cũng không có con mắt xem Lăng Triệu Thiên, mà là quay đầu nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt đám người. Cười cười, chờ ta trở lại chuẩn bị cho tốt ăn a. Làm chúc mừng, đương nhiên. Gia Cát Minh Nguyệt cũng nở nụ cười. Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo can cười rộ lên. Đốt đầu, bọn họ trong lòng nghĩ đến. Lăng Phi Dương cùng hắn phụ thân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Triệu Thiên xem Lăng Phi Dương không nhìn hắn. Trong lòng thất bại, càng nhiều hơn chính là khó chịu. Rõ ràng là của chính mình huyết mạch, cũng không khẳng con mắt nhìn hắn. Trái lại hắn đối Gia Cát Minh Nguyệt đám người tươi cười. Là như vậy chân thành tha thiết, hắn tựa hồ thật lâu không có xem qua hắn như vậy nở nụ cười. Lăng Phi Dương vốn liền muốn xuất môn, lại nhớ tới cái gì? Dừng lại bước chân, quay đầu xem Lăng Triệu Thiên. Lăng Triệu Thiên trong lòng vui vẻ, chờ đợi xem Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương lại lãnh đạm nói, gia chủ đại nhân, ta cảm thấy ta bằng hữu nhóm sẽ không hoan nghênh khách không mời mà đến. Ngươi nếu không có việc gì, vẫn là sớm đi rời đi nơi này, nói xong, không xem Lăng Triệu Thiên na chưa can sắc mặt, lập tức rời đi. Lăng Triệu Thiên đứng ở tại chỗ, kinh ngạc xem Lăng Phi Dương bóng lưng biến mất, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, cắn răng oán hận nói, nghiệt tử a nghiệt tử, sau khi nói xong liền muốn ly khai, Gia Cát Minh Nguyệt lại ở sau người lành lạnh mở miệng. Vĩnh viễn vô pháp nhận thức đến bản thân sai lầm, nan tự trách mình thân sinh con trai không tiếp thu ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt khinh thường xem. Lăng Triệu Thiên, theo nàng, Lăng Triệu Thiên như vậy nam nhân chính là điển hình cặn bã nam. Ngươi nói cái gì? Lăng Triệu Thiên quay đầu xem Gia Cát Minh Nguyệt, bộ mặt biểu cảm vặn vẹo đáng sợ, ngươi đều biết đến chút gì đó. Ta cái gì cũng không biết, Lăng gia chủ. Ta mời ngươi hiện tại lập tức rời đi nhà của ta. Bằng không ta liền bẩm báo hoàng thượng, ngươi thiện sấm dân cư, ý đồ gây rối. Gia Cát Minh Nguyệt không sợ chút nào, hừ lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào nói. Lăng Triệu Thiên cơn tức đang nghe Gia Cát Minh Nguyệt những lời này sao? Mạnh mẽ diệt đi xuống, có thể tưởng tượng, nóng bỏng thời điểm dùng khối băng mạnh mẽ dập tắt lửa. Cảm giác kia sẽ có cỡ nào thích, nhưng là, Lăng Triệu Thiên giận mà không dám nói gì. Ai đều biết đến Hoàng thượng hiện tại sủng nhất tín không là hậu cung Nhu Phi. Không là trên triều đình vì hắn phân ưu trọng thần, mà là trước mắt này thiếu nữ. Gia Cát Minh Nguyệt, hắn, không thể trêu vào. Lăng Triệu Thiên thật sâu liếc mắt Gia Cát Minh Nguyệt, chạy đi hướng cửa cấp tốc chạy đi. Không thể trêu vào, ta trốn khỏi. Gia Cát Minh Nguyệt khinh thường xem Lăng Triệu Thiên bóng lưng. Cười lạnh một tiếng. Ta liền là ỷ thế hiếp người, như thế nào, ỷ thế hiếp người hảo. Vạn sĩ thần lập tức chân chó nói, ỷ thế hiếp người diệu. Tiết Tử Hạo cũng lập tức chân chó nói tiếp, ân, ân, tỷ tỷ làm cái gì đều là đúng. Đoàn Mộc Huyên kia thuần khiết trong lòng luôn cảm thấy ỷ thế hiếp người lời này tựa hồ không tốt. Nhưng là vừa cảm thấy chỉ cần là Gia Cát Minh Nguyệt làm chuyện, liền nhất định là đối. Bất quá. Phi Dương cùng hắn phụ thân đến cùng sao lại thế này? Ta ngược lại thật ra cảm thấy bọn họ không giống phụ tử. Giống kẻ thù a, vạn sĩ thần nghi hoặc, chờ hắn tưởng nói cho các ngươi thời điểm tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Hiện tại chúng ta đi trước nướng này nọ ăn, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng còn tưởng. Lăng Triệu Thiên kỳ thực là lo lắng Lăng Phi Dương đi. Chính là, này tình thương của cha đến có chút đã muộn. Biểu đạt phương thức cũng nhường Phi Dương không tiếp thụ được. Chính yếu là, Phi Dương vô pháp tha thứ lúc trước Lăng Triệu Thiên đối hắn mẫu thân làm những chuyện như vậy. Lăng Triệu Thiên tưởng phụ tư tử hiếu, chỉ sợ là không có khả năng, ít nhất, rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không. Lăng Triệu Thiên tựa hồ cũng không phát giác Lăng Phi Dương đã tấn chức phi thánh cấp A. Gia Cát Minh Nguyệt phân phó hạ nhân đi đem Tiết Tử Hạo bọn họ mua trở về đồ ăn tẩy trừ. Bọn họ vài cái tắc tưởng sau khi đi qua viện chuẩn bị. Thơm quá, thơm quá, Đoan Mộc Huyên dướn cổ lên. Xem Gia Cát Minh Nguyệt trong tay thịt nướng xuyến. Táp ba miệng, nàng chỉ cảm thấy tỷ tỷ đem một ít gia vị mặt đi lên sau. Thịt xuyến liền biến hảo hương a, tham tử nàng, rất muốn ăn a. Quả nhiên rất thơm, là cái gì ăn ngon. Lần này người nói chuyện lại ở trên lầu. Nam Cung Cẩn tựa hồ vừa tắm rửa hoàn. Phát sao còn có chút giò thủy. Mặc một thân màu vàng ám văn tử y. Ta tựa vào bên giường. Khoát tay Lý Nhĩ Tấn tóc đen. Nói không nên lời mị hoặc. Nói không nên lời phong tình. Không phần của ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt trắng Nam Cung Cẩn liếc mắt một cái. Đem trong tay nướng tốt thịt xuyến đưa cho Đoan Mộc Huyên. Đoan Mộc Huyên nhận lấy, cảnh giới xem đứng ở cửa sổ Nam Cung Cẩn, tức thời lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, nhanh chóng ở thịt xuyến thượng liếm một vòng. Nam Cung Cẩn xem khóe miệng vừa kéo, hắn sẽ là như vậy không phẩm nhân hội cùng tiểu hài tử thường ăn sao? Gia Cát Minh Nguyệt đám người nếu nghe được trong lòng hắn độc thoại. Tất nhiên Trảm Đinh Tiệt Thiết trả lời, hồi, Nam Cung Cẩn khẽ cười một tiếng, theo cửa sổ lược hạ, mắt thấy liền muốn xinh đẹp, nhưng mà, nhất cỗ quỷ dị lực đạo đánh úp về phía hắn, ở Gia Cát Minh Nguyệt đám người ánh mắt chung, liền nhìn đến hắn lảo đảo vài cái, mới miễn cưỡng đứng vững không đến mức té ngã, đây là chiều cái gì điên, Gia Cát Minh Nguyệt chớp ánh mắt không hiểu, Nam Cung Cẩn hàng này thực lực. Tuyệt đối không sẽ làm ra như vậy không hợp sự tình a. Chậc chậc, Quân Khuynh Diệu, đánh lén nhân cũng không phải là quân tử gây nên a. Uổng phí ngươi họ Quân a, Nam Cung Cẩn đứng vững sau. Lại khôi phục kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng, lạnh nhạt nói, ta chưa bao giờ nói qua bản thân quân tử, Quân Khuynh Diệu kia dễ nghe thanh âm bỗng nhiên vang. Lên, ngữ khí thật bình thản. Nói nội dung cũng là châm chọc đến cực điểm, của ngươi chỉ số thông minh giảm xuống sao? Ta là phủ là quân tử cùng của ta họ có liên quan sao? Dứt lời, Quân Khuynh Diệu đã đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Khóe miệng gợi lên một chút châm chọc cười, cái này mọi người hiểu được vừa rồi Nam Cung Cẩn thất thố hành vi là chuyện gì xảy ra. Ta đây xem trọng ngươi, thật sự là thật có lỗi a. Quân Khuynh Diệu cúi đầu cười. Ở Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ chuẩn bị tốt ghế dựa ngồi xuống. Vươn ra ngón tay ở trên bàn gõ sao. Ta cũng muốn ăn, không phần của ngươi, Quân Khuynh Diệu lạnh lùng nói. Tiếp theo ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người ngồi xổm xuống. Chỉ vào Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh làm ra vẻ còn chưa có nướng thịt xuyến. Ta muốn ăn, sự tình bận hết. Gia Cát Minh Nguyệt nhanh nhẹn nướng thịt xuyến. Thuận miệng hỏi, không sai biệt lắm. Quân Khuynh Diệu ngẩng đầu nhìn xem Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo còn có Đoan Mộc Huyên. Xem bọn họ trên mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc, cười cười, chào hỏi, lần đầu gặp mặt, các vị hảo, hắn gọi Quân Khuynh Diệu, Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng gợi lên một chút tươi cười. Quân Khuynh Diệu người này rất cao ngạo, lại nguyện ý cùng Vạn Sĩ Thần bọn họ chào hỏi, cũng không hội bởi vì bản thân cường đại mà không nhìn người kia. Điểm ấy, cũng không tệ, Gia Cát Minh Nguyệt nào biết đâu rằng. Quân Khuynh Diệu là xem ở của nàng trên mặt mũi mới có thể cùng nàng bằng hữu chào hỏi. Bằng không, của hắn thái độ có lẽ hội so Nam Cung Cẩn còn muốn ác liệt. Nhĩ hảo, ta gọi Vạn Sĩ Thần xem trước mắt này nam nhân. Trong lòng phức tạp, theo hắn vừa rồi nhường Nam Cung Cẩn cam chịu liền nhìn ra. Người này thực lực tuyệt đối sẽ không so Nam Cung Cẩn thấp. Minh Nguyệt tựa hồ đã sớm cùng hắn nhận thức, hơn nữa tựa hồ quan hệ cũng không tệ. Ta gọi Tiết Tử Hạo cũng đánh giá Quân Khuynh Diệu. Như vậy một cái phong hoa tuyệt đại nhân, bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này. Bọn họ phía trước hoàn toàn không có nhận thấy được người này đã đến. Nhĩ hảo, ta gọi Đoan Mộc Huyên, Huyên Huyên còn lại là nhẹ giọng nói câu. Liền đứng ở Tiết Tử Hạo bên người đi. Của nàng trực giác nói cho nàng, này kêu Quân Khuynh Diệu nam nhân rất nguy hiểm, giống như Nam Cung Cẩn nguy hiểm mà ni, Minh Nguyệt tương đương không lương tâm a. Ngươi như vậy có mới nới cũ, là không tốt a, bị bỏ qua Nam Cung Cẩn u oán mở miệng. Gia Cát Minh Nguyệt trắng mắt Nam Cung Cẩn, không nói chuyện, mà là đem trong tay nướng tốt thịt xuyến đưa cho Quân Khuynh Diệu. Quân Khuynh Diệu nhận lấy. Dơ dơ lên hắn kia xinh đẹp lông mày, đáy mắt toàn là đắc ý, Nam Cung Cẩn khóe miệng khẽ nhếch cười, cũng không nói chuyện, mà là tao nhã cầm lấy trên bàn làm ra vẻ chén trà. Thúc quang hướng về phía Quân Khuynh Diệu, sắc bén tiếng xé gió nhường Gia Cát Minh Nguyệt kinh hãi. Còn chưa chờ nàng có điều động tác, Quân Khuynh Diệu đã đem nàng chặn ngang ôm lấy, nhẹ nhàng bay tới mặt sau, đùng một tiếng. Kia chén trà thật sâu khảm vào Quân Khuynh Diệu vừa rồi đứng địa phương. Nhưng là kia chén trà lại hoàn hảo không tổn hao gì. Bên trong nước trà càng là giọt nước không gì. Tình cảnh này xem Vạn Sĩ Thần bọn họ vài người kinh ngạc vô cùng. Chậc chậc, Quân Khuynh Diệu, ngươi như vậy hành vi thật đúng là làm cho người ta chơ chẽn a. Ta nhưng là chỉ nhắm ngươi a, căn bản sẽ không thương đến Minh Nguyệt một phần nhất hào. Ngươi đây là nhân cơ hội ôm nàng a, Nam Cung Cẩn cười ác liệt. Ngoài miệng không lưu tình vạch trần chân tướng, Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên cũng hiểu được, nàng một phen đẩy ra Quân Khuynh Diệu, liếc mắt nhìn hắn, Quân Khuynh Diệu cũng là không hề có một chút nào bị người chạc phá xấu hổ. Mà là nhẹ nhàng cười, ăn trong tay thịt xuyến, nói, quả nhiên rất thơm, này mặt trên, đến cùng thả cái gì gia vị. Ngươi sở không biết hương liệu, Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Nha cư nhiên dám đường hoàng ăn bản thân đậu hủ, một hồi làm điểm siêu cấp là thịt xuyến cho hắn ăn. Quân Khuynh Diệu người này, chính là ăn cái thịt nướng xuyến, giơ tay nhấc chân trong lúc đó không một không ra tao nhã. Xem Gia Cát Minh Nguyệt đám người cảm thấy nha toan, khởi liêu Quân Khuynh Diệu ăn xong về sau. Cư nhiên thúc đem trong tay trúc ký bắn về phía Nam Cung Cẩn. Có khiết phích Nam Cung Cẩn sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy tránh lui mấy thước, vèo một tiếng, kia căn trúc ký đã thật sâu khảm vào hắn vừa rồi ngồi ghế tựa. Gia Cát Minh Nguyệt xem mồ hôi lạnh dài lưu, Quân Khuynh Diệu người kia, tuyệt đối là cố ý. tuyệt đối là cố ý dùng xuyến quá thịt xuyến trúc ký tập kích Nam Cung Cẩn. Bởi vì hắn biết Nam Cung Cẩn có nghiêm trọng khiết phích. Nói Nam Cung Cẩn ác tính thú vị, người kia ác tính thú vị cũng không nhỏ a. Vô sỉ, Nam Cung Cẩn nghiến răng nghiến lợi nói xong câu này sau. Lấy qua còn chưa có dùng là trúc ký. Xoát xoát bắn về phía Quân Khuynh Diệu. Quân Khuynh Diệu nhưng cười không nói. Thoải mái tránh thoát, lấy quá mặt khác một phen trúc ký. Vân Đạm Phong khinh đánh trả. Trong lúc nhất thời, hậu viện vèo vèo thanh không ngừng vang lên. Tận lực bồi tiếp phanh thanh âm ni, đủ. Các ngươi hai, cút cho ta. Gia Cát Minh Nguyệt hét lớn một tiếng. Vươn ra ngón tay hai người. Hai người ngẩn ra, đều dừng trong tay động tác. Mới nhìn đến trong viện đã sớm một mảnh hỗn độn. Ở hỏa giá thượng hầm canh nồi bị mấy căn trúc ký chặt phá. Đang ở ô ô chảy canh, đem phía dưới hỏa kiêu tư tư rung động, trên bàn chén trà, siêu, không một may mắn thoát khỏi, đều bị chát thành cái sang. Nước trà, đồ uống chảy đầy bàn đều là, từng cái ghế dựa đều cùng con nhím giống nhau. Vô pháp tọa người, hậu viện trên vách tường cũng sáp không ít trúc ký. Gia Cát Minh Nguyệt lại nhìn Đoan Mộc Huyên kia lã chã trực khóc bộ dáng. Càng là nổi trận lôi đình, hảo hảo một chút liên hoan đã bị hai người này triệt để bị hủy. Đoan Mộc Huyên hai mắt nước mắt lưng tròng xem phân tán ở trên bàn đồ uống. Đó là Tiết Tử Hạo vì nàng chuyên môn chế tác hoa quả tươi nước. Hiện tại toàn bộ bị hủy, nàng sáng sớm cùng Tiết Tử Hạo đi mua này đồ ăn. Cũng đều bị hủy, ha ha. Minh Nguyệt, ta không là cố ý. Quân Khuynh Diệu chưa từng xem qua Gia Cát Minh Nguyệt phát như vậy đại hòa. Hiện tại hắn hậu chi hậu giác biết bọn họ làm quá. Cho nên cười xấu hổ. Ha ha, à ngươi muội à à, Gia Cát Minh Nguyệt vừa nghe lời này càng khí. Kiếp trước, nàng đối này chán ghét lại không thể không có lệ nhân nàng sẽ ha ha đến phái. Bình thường nàng trên mặt nói ha ha thời điểm. Ở trong lòng mắng ngốc bước, ta không có muội. Quân Khuynh Diệu sửng sốt, lại rất nghiêm túc trần thuật vấn đề này. Gia Cát Minh Nguyệt trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười. Ai nha, con mèo nhỏ mễ phát hỏa a tương đương, Nam Cung Cẩn lạnh lẽo nói xong. Liền nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt kia như đao tử thông thường sắc bén ánh mắt bắn đi lại. Hắn cũng xả ra cái cười, rõ ràng lược trở về cửa sổ, hồi ốc đi. Quân Khuynh Diệu xem cửa sổ, trong lòng chơ chẽn, Nam Cung Cẩn này biến thái, nhìn đến gặp rắc rối, cư nhiên cứ như vậy lưu. Bất quá, trước mắt, hắn cũng là lưu tương đối hảo. Minh Nguyệt, mấy ngày nữa ta lại tới tìm ngươi. Quân Khuynh Diệu ngượng ngùng cười cười. Đột nhiên tới gần Gia Cát Minh Nguyệt, Tần gia gần nhất luôn luôn tại điều tra ngươi. Ngươi cẩn thận chút nói xong. Quân Khuynh Diệu liền hóa thành một đạo hư ảnh rời đi. Tần gia, Gia Cát Minh Nguyệt nháy mắt tỉnh táo lại. Quân Khuynh Diệu nói Tần gia, chính là Tần Hồng Vân cái kia gia tộc. Lúc trước ở Hoàng Cung Cấm Địa Trung, Tần Hồng Vân bị Nam Cung Cẩn một đao làm thịt. Nhưng là không người nào biết, Hoàng thượng trên mặt khẳng định áp chế chuyện này. Nhưng là, Tần gia tất nhiên sẽ không bỏ qua, âm thầm điều tra nàng cũng là bình thường. Bởi vì bọn họ vài cái đều là tiến vào tam trọng cấm địa nhân. Tần Hồng Vân chính là không minh bạch chết ở tam trọng cấm địa. Minh Nguyệt, như thế nào? Vạn sĩ thần xem bỗng nhiên xuất thần Gia Cát Minh Nguyệt. Mở miệng hỏi nói, các ngươi còn nhớ rõ Tần Hồng Vân sao? Gia Cát Minh Nguyệt phục hồi tinh thần lại hỏi. Đương nhiên, vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo gật gật đầu. Hai người sắc mặt đều biến ngưng trọng đứng lên. Vừa rồi Quân Khuynh Diệu chính là cùng ngươi nói chuyện này. Tiết Tử Hạo nhíu mày hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Hắn nói Tần gia gần nhất đang âm thầm điều tra ta, bọn họ cứ việc điều tra. Lại không phải chúng ta là money, vạn sĩ thần hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng không phải chúng ta làm, nhưng là chưa hẳn Tần gia nhân cũng sẽ như vậy tưởng. Gia Cát Minh Nguyệt trầm giọng nói. Tất cả mọi người biết ở tam trọng cấm địa theo chúng ta. Cũng không biết nói Nam Cung Cẩn đã ở, ngươi là nói. Tần gia hoài nghi là chúng ta làm. Tiết Tử Hạo ngữ khí cũng ngưng trọng đứng lên. Đổi ngươi, có phải hay không hoài nghi? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi lại, biết tiến vào tam trọng cấm địa liền những người này. Ngươi nói hắn có phải hay không hoài nghi chúng ta? Kia nhưng là, đổi làm ta, ta cũng hội hoài nghi, Vạn Sĩ Thần gật đầu tán thành. Tần gia không dám đối chúng ta làm cái gì, nhưng là trong khoảng thời gian này các ngươi phải cẩn thận chút. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới sảng khoái sơ Tần Hồng Vân bọn họ sử dụng thuật hợp kích. Tần gia này từ xưa gia tộc, tuyệt đối không tha khinh thường, lại không phải chúng ta làm, Vạn Sĩ Thần rất khó chịu nói thầm câu. Liên tính Nam Cung Cẩn không giết hắn, chúng ta có phải hay không giết hắn? Tiết Tử Hạo hỏi ra như vậy một câu, Vạn Sĩ Thần nháy mắt trầm mặc. Đúng vậy, lúc đó nếu không là Nam Cung Cẩn ra tay, bọn họ cũng sẽ đau hạ sát thủ. Minh Nguyệt có được tinh huyễn thủ hộ chuyện này, tuyệt đối không thể để lộ ra đi. Vì bảo hộ Minh Nguyệt, bọn họ tất nhiên sẽ không quản nhiều như vậy, nhất định sẽ đem hết toàn lực giết Tần Hồng Vân. Tiết Tử Hạo xem trầm mặc Vạn Sĩ Thần, vươn tay vỗ vai hắn một cái. Vạn Sĩ Thần quay đầu nhìn Tiết Tử Hạo, trong lòng đại định, lộ ra cái tươi cười. Rất nhiều thời điểm, giữa bọn họ không cần dùng ngôn ngữ, chính là một động tác chỉ biết đối phương tâm tư. Xem Hỗn Độn Hậu Viện, Gia Cát Minh Nguyệt giận không chỗ phát tiết, vốn chuẩn bị hảo hảo liên hoan liền như vậy bị hủy. Đoàn Mộc Huyên tuy rằng trong lòng rất khó chịu, nhưng là như trước nhu thuận không có oán giận quá một câu. Chính là lưu luyến xem trên bàn nước trái cây cùng này rửa đồ ăn. Nàng càng là như thế này nhu thuận, Gia Cát Minh Nguyệt càng đau lòng nàng. Tốt lắm, ta mang bọn ngươi đi cái địa phương. Chúng ta mua thứ tốt qua bên kia liên hoan. Thuận tiện đi vào trong đó ở vài ngày, Gia Cát Minh Nguyệt với tay. Quyết định đi tai họa Úy Trì Hồng. Dù sao kia không phòng ở nhiều. Hơn nữa Úy Trì Hồng cũng nói qua thôi. Muốn đi trụ thời điểm cứ việc đi, cho nên, Gia Cát Minh Nguyệt làm cho người ta chuẩn bị tốt thiêu nướng dùng gì đó. Còn có bọn họ hành lý, trực tiếp hướng Úy Trì Hồng chỗ ở, sát trôi qua. Nam Cung Cẩn tựa vào cửa sổ một bên, xem bọn họ bận rộn, nhưng không có cùng nhau đi qua tính toán, bởi vì hắn nghe được Gia Cát Minh Nguyệt nói là đi chỗ đó thiên xuất hiện lão giả nơi đó. Cái kia lão giả rất mạnh, nếu có thể, hắn cũng không muốn cùng người nọ chống lại. Thôi, để lại con mèo nhỏ mễ vài ngày giả đi. Bản thân cũng có thể nhân cơ hội xử lý điểm sự tình. Úy Trì Hồng nhìn đến bọn họ vài người đã đến, không có chút không vui, ngược lại vui vẻ thật. Ở thường đến Gia Cát Minh Nguyệt tự tay nướng thịt xuyến sau, tâm tình liền rất tốt, ánh mắt đều mị thành một cái tuyến. Thẳng ồn ào nhường Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ lại trụ một đoạn thời gian. Vạn Sĩ Thần ở nắm giữ này hương liệu dùng lượng sau, nướng ra thịt, hương vị là nhanh hơn Gia Cát Minh Nguyệt hảo ăn, cho nên mập mạp lại việc tốt không nhường người trở thành ngự chủ, Đoan Mộc Huyên càng là cao. Hứng tìm không ra bác, Quý Trì Hồng trụ phòng ở rất nhiều không phòng, làm cho bọn họ đều tự hành chọn lựa. Sau đó hắn cảm thấy mỹ mãn hồi bản thân ốc, ban đêm buông xuống, Gia Cát Minh Nguyệt lại sao mở Úy Trì Hồng môn. Đã trễ thế này, có chuyện gì à, Úy Trì Hồng còn tại hiểu ra ban ngày thịt nướng, cười tủm tỉm hỏi, Quất Trì gia gia, ngươi có biết tinh huyễn thủ hộ sao? Gia Cát Minh Nguyệt hạ giọng hỏi, Úy Trì Hồng sắc mặt cũng là thúc biến đổi, biến dị thường ngưng trọng đứng lên. Làm sao ngươi bỗng nhiên nhớ tới hỏi cái này? Úy Trì Hồng nhăn nhanh mày hỏi. Bởi vì ta có hai kiện tinh huyễn thủ hộ, Gia Cát Minh Nguyệt không có giấu giếm. Trực tiếp nói cho Úy Trì Hồng. Cái gì, ngươi đã có hai kiện? Úy Trì Hồng hơn kinh ngạc, Quất Trì gia gia lời này có ý tứ gì? Gia Cát Minh Nguyệt nghe ra có gì đó không đúng đến. Ta nguyên bản đã nghĩ chờ ngươi biến cường. Bản thân đi thu thập tinh huyễn thủ hộ, Úy Trì Hồng trên mặt lộ ra tươi cười. Chính là ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên hiện tại còn có hai kiện tinh huyễn thủ hộ, Quất Trì. Gia gia ngươi muốn cho ta thu thập tinh huyễn thủ hộ. Làm cái gì dùng là? Chẳng lẽ cũng tưởng ta đi lên bá chủ đường? Gia Cát Minh Nguyệt cười cười hỏi. Những người này chỉ biết tinh huyễn thủ hộ tập hợp đủ sẽ có cường đại lực lượng. Kỳ thực tinh huyễn thủ hộ còn có cái khác tác dụng. Này cùng ngươi thân thế cùng một nhịp thở, Úy Trì Hồng lại quăng ra một đạo kinh lôi. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt triệt để sửng sốt, tinh huyễn thủ hộ cùng bản thân thân thế có liên quan. Hoặc là nói, tập hợp đủ về sau, ngươi hội chậm rãi biết của ngươi thân thế, Úy Trì Hồng xem sững sờ Gia Cát Minh Nguyệt. Cho nàng giải thích đứng lên, nhưng là, ngươi phải hiểu được một điểm. Ngươi hiện tại lực lượng căn bản là không đủ để bảo hộ tinh huyễn thủ hộ. Cho dù có ta ở, nhưng là ta không có khả năng chu đáo. Tinh huyễn thủ hộ đối rất nhiều người mà nói đều có vĩ đại mê hoặc lực. Ngươi không cần đem ngươi có tinh huyễn thủ hộ bí mật để lộ ra đi. Minh bạch chưa, Úy Trì Hồng trịnh trọng dặn. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt trước gật gật đầu đáp lại đến. Mới vội vàng hỏi nói. Kia, Quất Trì gia gia, ngươi nói làm ta tập hợp đủ tinh huyễn thủ hộ sao? Có thể biết được của ta thân thế, là thật sao? Tự nhiên là thật, làm ngươi tập hợp đủ tinh huyễn thủ hộ, hơn nữa có thực lực có thể bảo hộ nó thời điểm. Ngươi còn có tư cách biết của ngươi thân thế, Úy Trì Hồng đã nói này đó. Kế tiếp cái gì đều không nói nhiều, mặc kệ Gia Cát Minh Nguyệt lại thế nào truy vấn, Úy Trì Hồng cũng không về đáp. Tốt lắm, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Không còn sớm, Úy Trì Hồng vẫy tay vội vàng Gia Cát Minh Nguyệt. Ta cũng mệt mỏi, ta đi ngủ, về sau có thời gian liền nhiều đến thăm ta a. Cho ta thịt nướng, được rồi, Gia Cát Minh Nguyệt không hỏi ra càng nhiều hơn sự. Có chút uể oải, nhưng là nhất tưởng đến bản thân hiện tại thực lực, lại hung tâm bừng bừng, ở Dương Trúc ở mấy ngày. Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo còn có Đoan Mộc Huyên nhưng là đều thích nơi này. Nơi này thanh tĩnh, thích hợp bọn họ tu luyện. Gia Cát Minh Nguyệt liền quyết định lại nhiều ở mấy ngày. Bất quá, triệu hồi cơn lốc xuất ra sau. Cơn lốc liền ồn ào muốn ăn chân gà. Các ngươi trước luyện, ta đi trong thành mua điểm này nọ. Các ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho các ngươi mua trở về. Gia Cát Minh Nguyệt có cơn lốc làm tọa kỵ. Qua lại cũng liền như vậy một lát chuyện, mấy người đều ào ào báo bản thân muốn mua gì đó. Chính là Úy Trì Hồng cũng không cam lạc hậu, cũng báo bản thân muốn mua gì đó. Đã biết, ta đi đi sẽ trở lại, Gia Cát Minh Nguyệt xoay người cưỡi ở cơn lốc trên người. Hướng trong thành bay nhanh mà đi, đến kinh thành, ở xếp hàng mua hạt rẻ cao thời điểm, gặp Nam Cung Cẩn, hắn vẫn là kia phó đáng đánh đòn bộ dáng. Vừa thấy đến Gia Cát Minh Nguyệt liền mị hoặc cười, xem người chung quanh thần hồn điên đảo, con mèo nhỏ mẽ, làm sao ngươi một người ở trong này a? Sẽ không sợ gặp được người xấu sao? Nam Cung Cẩn cười yêu nghiệt, bên cạnh có thiếu nữ máu mũi giọt xuất ra. Gia Cát Minh Nguyệt tức giận trả lời, ân, ta vận khí quả thật không tốt. Vừa vào thành liền đụng tới ngươi cái tên xấu xa này, Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng trên mặt ở châm. Chọc, nhưng là nội tâm lại cảm thấy Nam Cung Cẩn lời này chỉ sợ ý có điều chỉ. Gia Cát Minh Nguyệt mua xong hạt rẻ cao, sau đó chuẩn bị đi mua điểm cái khác, Nam Cung Cẩn một tấc cũng không rời theo ở phía sau. Đại hai bên đường mọi người ở ảo ảo nhìn về bên này. Gia Cát Minh Nguyệt lại rất rõ ràng, này đỏ ánh mắt cũng không phải cho nàng, nàng khuôn mặt này tuy rằng xinh đẹp, có quay đầu dẫn. Nhưng là tuyệt đối không kịp Nam Cung Cẩn quay đầu dẫn cao. Liên tính nàng là 100% quay đầu dẫn, như vậy Nam Cung Cẩn chính là 200% quay đầu dẫn. Vì sao nói 200% quay đầu dẫn? Đó là bởi vì có người quay đầu nhìn hắn, đã đi qua, vẫn còn nếu quay đầu, lại nhìn một lần, nam nhân dài đẹp đẽ như vậy làm cái gì? Không có nữ nhân sẽ nguyện ý gả cho so với chính mình còn xinh đẹp nam nhân, Gia Cát Minh Nguyệt. Nhỏ giọng nói thầm, nhéo nhéo trong tay hạt rẻ cao, cho hả giận niết thay đổi hình. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt nói thầm thời điểm, trước mắt bị một mảnh bóng đen ngăn trở, nàng ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến hai cái phụng phịu một thân trang phục nam tử. Sở dĩ muốn ngẩng đầu. Bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt thân cao cũng không tính cao. thân thể của nàng cao cũng liền 1m6 xuất đầu. Về phần này xuất đầu, có thể là nhất cm, có thể là hai cây mani nàng vì bản thân thân cao phẫn hận không lâu. Ngẫm lại cũng coi như, dù sao nàng hiện tại mới 10 lục, còn có thể tiếp tục dài. Nhưng là này không có nghĩa là nàng thích có người theo trên cao nhìn xuống nàng. Con mèo nhỏ mẽ, xem, gặp được người xấu tương đương, Nam Cung Cẩn kia sung sướng thanh âm vang lên. Nhưng là hắn như trước đứng xa xa, chút không có đi lên tương trợ ý tứ. Gia Cát tiểu thư, lão gia nhà ta mời ngươi đi quý phủ làm khách, hai người này bên hông đều huyền trường kiếm. Trên người quần áo thoạt nhìn là mẫu nhà giàu nhân gia hộ vệ. Nhà ngươi lão gia, ai? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày xem trước mắt hai người. Tuy rằng là hộ vệ, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt lại chưa từng gặp quá như vậy hộ vệ. Kia một thân thượng đẳng tơ lụa chế thành hộ vệ phục đẹp đẽ quý giá thỏa đáng. Cổ tay áo cổ áo chỗ còn lấy kim tuyến thêu hoa văn cùng gia tộc tộc huy. Thần thái không kiêu ngạo không xiểm định khí vũ hiên ngang. Dứt bỏ thân phận, này một thân mặc hòa khí chất, tuyệt đối so với một ít gia cảnh thông thường tiểu quý tộc còn muốn quý tộc. Càng trọng yếu hơn là, lấy Gia Cát Minh Nguyệt nhãn lực không khó nhìn ra, hai người đều đã có bầu trời kiếm sĩ thực lực. Bọn họ thoạt nhìn bất quá mới 27-28 tuổi bộ dáng. Lấy như vậy tuổi này có thể có được như vậy thực lực. Phóng đăng bình thường nhân lý cũng là thiên tài nhất cấp. Lại cam tâm đi hộ vệ. Này gia tộc, không đơn giản, thật có lỗi, không có lão gia phân phó. Chúng ta không thể nói, một gã hộ vệ lạnh như băng nói. Tuy rằng miệng nói xong thật có lỗi, nhưng là vô luận ngữ khí vẫn là vẻ mặt. Đều không có nửa phần xin lỗi. Như vậy ta cũng chỉ có thể nói thật có lỗi. Ta không có hứng thú. Gia Cát Minh Nguyệt lập tức hướng phía trước đi đến. Gia Cát Minh Nguyệt trong lúc này cũng đoán ra hai người này thân phận. Thiện giả không đến, lai giả bất thiện. Hai người này chỉ sợ cũng là Gia Cát tiểu thư. Hai gã hộ vệ bước chân nhất di, che ở thân thể của nàng tiên. Xem ra nếu nàng kiên trì không đi lời nói, liền chuẩn bị động võ. Hừ, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng cười. Bầu trời cấp kiếm sĩ, đang bình thường nhân trong mắt xem ra là cao thủ. Ở của nàng trước mặt thật đúng không có kiêu ngạo tư bản. Nhất luồng vô hình khí thế trào ra. Hai gã hộ vệ không khỏi hơi hơi lui một bước, kinh ngạc liếc nhau. Gia Cát Minh Nguyệt thực lực rõ ràng cao hơn bọn họ ra một đoạn dài. Xem ra đồn đãi không giả, thần long đại tài quán quân, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người là bằng chân thật thực lực được đến. Tuy rằng thần long đại tài kết quả đã sớm truyền quay lại Đan Lăng Quốc. Mọi người cũng vì này vui sướng tự hào, nhưng vẫn là không hề rất dám tin tưởng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người có thể có như vậy cường thực. Lực, dù sao Đan Lăng Quốc này thượng trăm năm đến ở thần long đại tài trung điếm để đã điếm thói quen. Ở tuyệt có bao nhiêu mấy người trong cảm nhận, lần này Đan Lăng Quốc có thể ngoài ý muốn đoạt giải quán quân khẳng định là dựa vào trưởng Tôn Ninh. Hạo cùng Lăng Phi Dương siêu phàm thực lực, về phần Gia Cát Minh Nguyệt cùng khác hai vị danh điều chưa biết đệ tử. Làm sao có thể có bao nhiêu cường thực lực, khẳng định là đồn đãi khuếch đại, này hai gã hộ vệ lúc trước cũng cho là như vậy. Bất quá lúc này cảm nhận được Gia Cát Minh Nguyệt trên người kia vô hình trào ra khí thế. Lại không dám có nửa phần khinh thị, lộ ra trần trờ thần sắc, làm càn, làm sao có thể đối Gia Cát tiểu thư như vậy vô lễ. Lúc này, bên đường kia hai rộng rãi xa hoa trong xe ngựa, một gã khí độ bất phàm lão giả kéo ra rèm cửa đi đến Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Khẽ khom người nói, có lỗi với Gia Cát tiểu thư. Hai gã hạ nhân không hiểu chuyện nhiều có đắc tội, thỉnh không cần để ý, tại hạ Liễu Hoài Khanh, là đại dụ thành tần gia quản gia, phụng lão gia nhà ta chi mệnh, mời Gia Cát tiểu thư đi trước quý phủ làm khách, quả nhiên, tần gia, hết chương.